Ngự Thiên Tà Thần, chương 317, không phụ sự mong đợi của mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đệ tử nhất định không phụ sư tôn kỳ vọng cao, Trang Dịch Thần hành lễ nói. Đường Điềm Điềm khóe miệng hiện ra mỉm cười, nói không chừng lần này tiểu sư đệ sẽ cho chỉnh cái tông môn đều mang đến kinh hỉ đây. Trở lại lầu nhỏ, Trang Dịch Thần trước tắm rửa tĩnh khí, sau đó mới bắt đầu khu trừ tạp niệm vận chuyển lên thái hư tâm pháp. Nội lực không ngừng dọc theo kinh mạch làm lấy đại chu thiên tuần hoàn, tập kết nội lực bắt đầu càng ngày càng hùng hậu. Rốt cục hắn không trở ngại chút nào đột phá tầng kia bình chướng, tiến vào vũ cử nhân trung giai, trong đan điền nội lực đột nhiên tráng kiện một số. Hô, Trang Dịch Thần mở mắt ra, bên trong lóe dị dạng thần thái. Chân truyền đệ tử một trong, chính mình nói không chừng cũng có thể đi tranh một chuyến. Sát giới bên trong, vũ tiến sĩ cùng vũ cử nhân ở giữa chênh lệch có thể là không bằng thần long đại lục khổng lồ như vậy. Ngày thứ hai, Trang Dịch Thần liền dậy thật sớm, ăn xong thượng quan ngọc thiền chăm chú chuẩn bị bữa sáng về sau, liền hướng diễn võ trường mà đi. Thượng quan ngọc thiền theo sát sau lưng hắn, thướt tha dáng người phối hợp cái kia kim loại chất địa diện cụ, lộ ra có chút quỷ dị. Bất quá Thanh Tĩnh Tông trên dưới người người đều biết nàng bị hủy dung, còn nói là Trang Dịch Thần sợ mất mặt mới làm nàng đeo lên mặt nạ. Trong diễn võ trường, ngũ mạch nhị đường đại kỳ đã đứng lên, thủ tọa nhóm còn chưa tới, bất quá mỗi một cây cờ lớn phía dưới đều đã có chân truyền đệ tử tới. Tiểu sư đệ, Đường Điềm Điềm thật xa liền chào hỏi, mà khác đại kỳ phía dưới chân truyền đệ tử nhìn thấy Trang Dịch Thần, đều khinh thường cười một tiếng. Ca ca, Mục Thanh Dung cũng bay chạy tới, thân mật ôm Trang Dịch Thần cánh tay, một mặt chào hỏi. Nghiêm sư huynh tốt, Tôn sư huynh tốt, Đường sư thì tốt. Nhắc tới cũng kỳ quái, Mục Thanh Dung liền xem như cùng Diệp Tuyết Phong sư quan hệ thì muội cũng không tính đặc biệt thân mật, có thể duy chỉ có cùng chấp pháp đường mấy cái không khách khí. Nghiêm Tranh Thành ba người đối Mục Thanh Dung cũng là rất có hảo cảm, lúc này thời điểm đều ao ao mỉm cười gật đầu. Vũ cử nhân đỉnh phong, Trang Dịch Thần phát giác được Mục Thanh Dung nội lực hùng hậu rất nhiều, không khỏi hỏi. Tại bí địa tu luyện tốc độ là bình thường gấp bội đâu. Mục Thanh Dung gật đầu nói, trong lòng cũng có chút cảm giác tự hào. 11 tuổi vũ cử nhân đỉnh phong, thật là yêu nghiệt, Nghiêm Tranh Thành ba người có chút im lặng nhìn lấy Mục Thanh Dung. Như chính mình ngày sau có đệ tử cũng thiên phú như vậy, tất nhiên cũng là làm cục cưng quý giá một dạng. Bất quá bọn hắn cũng là kỳ quái Mục Thanh Dung đối với Trang Dịch Thần thái độ tựa hồ giống như Trang Dịch Thần tại bên người nàng, có thể cho nàng cực lớn cảm giác an toàn một dạng. Diễn võ trường diện tích rất lớn, trung gian rất nhiều cái 10 mét đường kính cái bàn, lộ ra một cỗ cảm giác tang thương cảm giác. Mục Dịch Thần, không nghĩ tới ngươi cũng tới hội tham gia tông môn thi đấu. Tiểu vương gia lúc này thời điểm bỗng nhiên xuất hiện đối với Trang Dịch Thần cười lạnh nói. Vì sao không thể, Trang Dịch Thần hỏi lại, ngươi người này thực đáng ghét đâu, không nhìn thấy ta cùng ca ca chính nói chuyện phiếm a? Mục Thanh Dung không vui chừng lấy tiểu vương gia. Có loại không muốn vĩnh viễn trốn ở nữ nhân che chở phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu vương gia không dám nhận Mục Thanh Dung lời nói, đối với Trang Dịch Thần nói một câu liền đi. Mục Thanh Dung cái này hung tàn yêu nghiệt ngắn như vậy thời gian thì vọt tới vũ cử nhân đỉnh phong, làm không tốt hai ngày nữa cũng là vũ tiến sĩ, ai cũng không dám đắc tội nàng. Sư huynh muội mấy người nói chuyện phiếm một trận, Trang Dịch Thần thế mới biết Nghiêm Tranh Thành không tham gia tông môn thi đấu, còn phải chịu trách nhiệm thi đấu trong lúc đó thi đấu phong thi đấu kỳ. Mỗi một cái đài bên cạnh trừ ra nắm cắt trưởng lão bên ngoài, nhất định phải còn muốn phân phối một cái chấp pháp đường đệ tử. Đương nhiên, chư mạch bên trong vũ tiến sĩ đỉnh phong đệ tử đều không cần tham gia tông môn thi đấu, đối với dạng này lớn nhất đệ tử hạch tâm, tông môn tự nhiên có bồi dưỡng kế hoạch. Vũ tiến sĩ trung giai, chênh lệch này đã rất nhỏ. Trang Dịch Thần mỉm cười qua một trận thủ tọa nhóm đều đến. Dựa theo thông lệ lúc này thời điểm là trưởng môn phong quang nhất thời gian, Trịnh Vinh Thận một thân thêu viền vàng áo đen, vẻ mặt nghiêm túc đầu tiên là bởi vì khổ tư điểm một phen, ngược dòng đến vài ngàn năm trước tổ sư ra khai tông lập phái, sau đó triển vọng tương lai. Lại nhải một phen về sau, vừa rồi tuyên bố tông môn thi đấu bắt đầu. Bài trước tiến hành chính là ngoại môn đệ tử tỷ thí. Ở ngoại môn thu hoạch được vị trí thứ 100 đệ tử, mới có dạng này tư cách. Có thể thu hoạch được trước 10 người, liền có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử. Mà nội môn thi đấu liền không có dạng này hạn chế, dù sao nội môn đệ tử cũng liền hơn 400 người, thi đấu trước 3 có thể thành vì chân truyền đệ tử. Nội môn mạnh nhất đệ tử cũng có vũ cử nhân đỉnh phong thực lực, cho nên không ít người nhìn Trang Dịch Thần đỏ mắt ghen ghét không phải là không có đạo lý. Tuy nhiên tiểu vương gia cùng Mục Thanh Dung cũng là vũ cử nhân tầng thứ, nhưng là ai cũng biết bọn họ muốn trở thành vũ tiến sĩ là bực nào nhẹ nhõm sự tình. Tham gia chân truyền đệ tử thi đấu hết thảy có 31 người, chấp pháp đường nhân số ít nhất chỉ là 3 người. Mà Diệc Đức Phong chân truyền số người nhiều nhất khoảng chừng 8 người, thực lực có 102 chư phong đứng đầu. Đường Điềm Điềm làm chấp pháp đường đại biểu đi rút thăm. Sau khi trở về sắc mặt có chút kỳ quái, một mực nhìn thấy Trang Dịch Thần. Bị nàng như thế chăm chú nhìn, coi như Đường Điềm Điềm là cái đại mỹ nữ, Trang Dịch Thần trong lòng cũng có chút sợ hãi. Sư tỷ ngươi nhìn ta làm gì? Trang Dịch Thần rốt cục nhịn không được hỏi. Ta đang nhìn ngươi, ngươi đến tột cùng đi cái gì vận, vòng thứ nhất liền luân không? Đường Điềm Điềm nhịn không được thở dài nói. Đó là sư tỷ giúp ta rút tốt lá thăm. Trang Dịch Thần không khỏi cười, hắn đột nhiên rất ưa thích dạng này bầu không khí, có lẽ dạng này vô cùng đơn giản ngược lại làm cho lòng người cảnh thoải mái dễ chịu. Đường Điềm Điềm trong tay có trang giấy, phía trên viết đào thải giao đấu, Nghiêm Tranh Thành cùng Tôn Vô Ngôn nhìn cũng không khỏi im lặng, Trang Dịch Thần vận khí còn thực là không tồi. Tiểu sư đệ, vòng thứ hai đối thủ bất luận ai thắng ra cũng chỉ là vũ cử nhân đỉnh phong, ngươi nói không chừng có cơ hội tiến top 8. Nghiêm Tranh Thành vừa cười vừa nói. Cái gì có cơ hội, ta dám cam đoan tiểu sư đệ nhất định tiến top 8. Đường Điềm Điềm reo lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân truyền đệ tử thi đấu cái bàn ngay tại thủ tọa nhóm trước mặt, cái này không hề nghi ngờ chính là lần này tông môn thi đấu màn kịch quan trọng. Trận đầu tỷ thí là Diệp Tuyết Phong đại sư thì cùng Diệp Đức Phong một vị vũ tiến sĩ, hai người hành lễ về sau, bầu không khí đều đột nhiên biến đổi. Đại sư tỷ tu là kiếm pháp, mà cái kia vũ tiến sĩ vũ khí chính là một cái huyền thiết chế trường côn, một bộ không biết tên côn pháp bị hắn múa đến hồ hồ sinh phong, nhất côn nện xuống chính là một cái thiết niêu cũng muốn băng liệt. Thanh Tĩnh Tông truyền công đường bên trong vũ kỹ điển tịch thu thập không ít, bên trong có không ít cũng không phải là bản tông vũ kỹ. Bất quá Thanh Tĩnh Tông nhưng không khỏi dừng các đệ tử tu hành, 10 phần bao dung. Bất quá đại sư tỷ kiếm pháp cực kỳ phiêu miểu vô định, đúng lúc đem cái kia vũ tiến sĩ côn pháp khắc chế. Hai người đều là vũ tiến sĩ trung giai tu vi, cuối cùng đại sư tỷ một chiêu thắng hiểm. Diệt Tuyết Phong các nữ đệ tử nhất thời hoan hô lên, oanh thanh yến ngữ nhất thời dẫn tới vô số nam đệ tử ngưỡng mộ ánh mắt. Bất quá Diệt Đức Phong bên kia cũng có chút sắc mặt nhìn không tốt, cái này vũ tiến sĩ trước đó thế nhưng là nhìn kỹ tiến vào trước 8 mảnh. Đến đón lấy tiểu vương gia, Tôn Vô Ngôn cùng Đường Điềm Điềm đều không chút huyền niệm cầm xuống đối thủ. Tiểu vương gia vận khí tốt, gặp phải cũng là vũ cử nhân đỉnh phong đối thủ, thực lực so với hắn muốn yếu một ít. Cách chương.